108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 35, Tố Tuyết Kiếm và Kim Ti Ngư Lân Giáp. Khóc truyện audio.com, Tuyết Sương Bảo Kiếm cung Thái Vi ở trong vong hồn thiết băng đoạn tuyết bình thường thoải mái, đảo mắt liền đánh ra một vòng cho hai người thế công uy lực tuy tuyệt đại, nhưng không cách nào ngăn trở được âm hồn còn lại, càng ngày càng nhiều âm hồn đánh tới, những âm hồn này bị giam cầm ở trong cổ trùng không biết đã bao nhiêu năm tháng, khát vọng nhấm nháp tư vị huyết nhục làm những vong hồn này mất đi lý trí, một ít vong hồn thậm chí xuyên qua ích tà trận pháp của Chu Sa, hướng tới Ngô Tâm Giải đánh tới. Tô Tình khóe mắt dư quang vọng đến, xoay người đem phất trần đảo qua quanh thân Ngô Tâm Giải, liền đem vài đạo âm hồn kia xua tan. Nhưng chung quanh âm hồn có số lượng thật sự quá nhiều, nếu đánh trực diện mà muốn tiêu diệt hết không thể chỉ trong vài hiệp, cung Thái Vi đều thấy có chút đổ mồ hôi, hô hấp trầm trọng. Nhưng cảm thấy mặt quỷ đều ở chung quanh phi vũ, dương nanh múa vuốt bảo kiếm lam quang cũng không sắc bén giống nhau như lúc trước nữa, cung Thái Vi cắn chặt răng, cười lạnh. Âm hồn đầy trời, trong tiếng rít ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ khóc, bạch quang sâu kín đại phóng, âm khí như trước. Cung Thái Vi quay đầu, nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Hừ, xem ra âm hồn này thật sự có tài. Cung Thái Vi nhìn qua Tô Tinh phát hiện hắn cũng không có việc gì, tận tình huy động phất trần, diện tích lan tỏa của pháp lực phất trần để đối phó âm hồn cũng rất có hiệu quả, chính là rõ ràng loại này pháp khí cần pháp lực chống đỡ, hắn mới tinh trần hậu kỳ như thế nào có thể chống đỡ lâu như vậy. Nàng nào biết đâu rằng Tô Tinh ký ức hai nàng tinh tướng lại đạt đến thiên dị tinh, tinh lực tu vi thoạt nhìn bình thường, nhưng mà một thân tinh lực cũng là tuyệt đối ngạo nghễ. Âm hồn thật sự nhiều lắm, chúng ta có nên rời đi trước rồi tính toán lại. Ngô Tâm Giải đề nghị, âm hồn tuy rằng dễ dàng đối phó, nhưng thắng ở số lượng, kết hợp lại pháp lực hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Cung Thái Vi sao có thể đồng ý nhận thua, ngón tay phải co duỗi thực hiện Lan Hoa pháp quyết, theo thủ thế của nàng, băng xương bảo kiếm ở giữa không trung bất chợt dừng lại, bỗng nhiên đổ sáp xuống. Chanh, một tiếng sáp nhập dưới lòng đất trước người Cung Thái Vi, lam quang đại thịnh, trên mặt đất xuất hiện một dải hàn mang lấy kiếm làm trung tâm, đem mấy người vây quanh ở bên trong quang quyển. Âm hồn bốn phía mắt thấy huyết nhục của mình ngay trước mắt, làm sao còn quản được nhiều như vậy, từng đạo vọt lên, nhưng sau một lát quang quyền trên mặt đất đột nhiên hướng về phía trước bành trướng, lam quang đằng khởi thụy khí bốc hơi, chỉ thấy lam quang như có linh tính, trình viên hình cung trạng theo đỉnh đầu hai người hiện lên, nhất thời đem âm hồn che ở bên ngoài. Quỷ khóc tiếng động càng lúc càng lớn, vô số âm hồn ra sức va chạm với quang quyền. Cung Thái Vi vẻ mặt lãnh liệt, ngay cả Tô Tinh bên cạnh đều nhịn không được chú ý tới trên thân thể của nàng. Tình đấu thái tố kiếm phong như sóc, đi, Cung Thái Vi hai ngón tay chỉ vào địa bảo kiếm ngọc lưu ly quang hoa tụ tập ở trên mũi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm một hàng chú văn màu lam thoáng hiện, bảo kiếm vừa chuyển, vạn đạo kiếm khí liền theo trên thân kiếm bắn ra, một hồi khí thế không thể chống đỡ, giống như thủy triều hướng tới đại điện đổ xuống, khắp ngõ ngách đều không có buông tha. Âm hồn trên đại điện phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết bị quét sạch sẽ. Khóc truyện audio.com Bảo kiếm phát ra lam quang trong sáng, chậm rãi trở nên ảm đạm, Cung Thái Vi liền thu lại, đem nhét vào tinh giới túi. Thái Vi cô nương thật là lợi hại, thanh kiếm này nhìn qua đã biết không phải pháp khí bình thường. Ngô Tâm Giải vỗ tay hoan nghênh khen, con ngươi trong mắt vừa chuyển. Không biết này kiếm tên gọi là gì? Tố Tuyết, Cung Thái Vi thản nhiên đáp, ánh mắt có điểm tự hào. Tố Tuyết quả nhiên thực thích hợp với Thái Vi cô nương. Tô Tinh nói, Cung Thái Vi thản nhiên. Sao có thể sánh cùng cây phất trần của công tử? Tô Tinh cười hắc hắc, xem chúng ta tiêu phí khí lực lớn như vậy, không biết trong cổ mộ có cái gì. Cung Thái Vi gật đầu, nói, bản cung cũng muốn biết có nhiều âm hồn như thực ra là có thứ tốt gì. Cổ trùng vong hồn sạch sẽ, mọi người cũng có thể yên tâm thoải mái siêu tầm cổ mộ. Cổ mộ thoạt nhìn cũng không có gì đáng giá đối với tinh giả tìm tòi một lần, cuối cùng ánh mắt liền dừng ở cỗ quan tài trên đài cao. Truyền thuyết trong lòng đất thạch quan chôn lâu ngày có thể vì âm thi khí hoặc các nguyên nhân khác mà có thể xảy ra thi biến. Cương thi có khi Ngô Tâm Giải miệng mồn quạ đen mà lại ứng nghiệm, mọi người xác định không có gì khác thường mới dám khai quan. Nắp quan tài nặng trịch bị đẩy ra, bên trong là một khối bạch cốt mặc hoa phục. Theo cách ăn mặc xem ra là một gã rất có địa vị, giàu sang phú quý, trong quan tài chôn không ít vàng bạc châu báu. Gì chứ, đều là rác rưởi, cho nên ta vốn không thích cổ trùng, âm khí quá, vật bồi táng lại không đáng giá, pháp khí tinh bảo lại không có khả năng chôn cùng. Ngô Tâm Giải buồn bực nói, liếc đến hàng chữ khắc trên quan tài, bĩu môi. Còn nói là cái gì thiên uy tướng quân, thực khó coi. Cái gì, ngươi nói thiên uy tướng quân, Cung Thái Vi đột nhiên hỏi, biểu tình có chút giật mình. Đúng vậy, mặt trên viết như vậy, Ngô Tâm Giải ý bảo, Cung Thái Vi nhìn một lần, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không thể tưởng được là cổ mộ của thiên uy tướng quân. Lai lịch hắn rất lớn sao? Tô Tinh nhìn bạch cốt trong quan tài, cao mày tùy ý hỏi. Thiên Uy tướng quân từng là mãnh tướng nổi danh Lương Sơn đại lục, tuy rằng không phải tinh giả, nhưng chiến công hiển hách. Đại Lương Vương triều chinh phạt Dạng Ba quốc, Thiên Uy tướng quân dẫn dắt 2 vạn binh mã đánh bại 10 vạn đại quân Đại Lương Vương triều, danh chấn Lương Sơn. Đi vào Lương Sơn đại lục lâu như vậy, Tô Tinh đối với thế giới này vẫn là một mảnh ngây thơ. Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải thân là tinh tướng nhưng cũng cận biết rõ đấu tinh lịch sử, về tình hình cụ thể của Lương Sơn hiển nhiên thông thạo hơn Tô Tinh rất nhiều. Sau đó thì sao? Tô Tinh tò mò hỏi. Sau đó các đại tinh giả ra mặt, Đại Lương Vương triều mới ngưng hẳn chinh phạt. Cung Thái Vi nói, đây không phải trọng điểm, vấn đề là truyền thuyết Thiên Uy tướng quân cùng Quý Thủy Kiếm Tông rất sâu xa, có kiện pháp khí bên người tên là Kim Ti Ngư Lân Giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dựa vào pháp khí này mà ngay cả tinh giả đều không dám coi thường. Nếu là cổ mộ Thiên Uy tướng quân, cái Kim Ti Ngư Lân Giáp hẳn là cũng bị chôn cùng, truyền thuyết sau khi hắn chết trở thành vật bồi táng, vô số tinh giả đi tìm cổ mộ Thiên Uy tướng hy vọng đoạt được pháp khí Kim Ti Ngư Lân Giáp nhưng không ai có thể phát hiện ra. Cung Thái Vi hừ một tiếng, ngữ khí mang theo nét đùa cợt. Không thể tưởng tượng được đó là cổ mộ này, cái cơ quan hết sức tinh vi ngoài kia cũng có thể lý giải được. Góc chuyện audio.com, Cung Thái Vi nói như vậy, Ngô Tâm Giải vốn ủ rũ, ánh mắt liền tỏa sáng, đại điện này tuy lớn, nhưng tàng vật cũng không nhiều, Lâm Anh Mi tức khắc lao đến gia nhập hàng ngũ siêu tầm. Text được lấy tại truyện FAO.vn, nhưng mà tìm nửa ngày, đừng nói Kim Ti Ngư Lân Giáp chính là một cái tơ vàng đều nhìn không tới. Chẳng lẽ không có bị chôn cùng sao? Cung Thái Vi khó hiểu, ta xem, đây căn bản không phải là tướng quân chân chính. Tô Tinh ỉ ở thạch quan giữ bỗng nhiên mở miệng, không có khả năng, nơi này chính là mộ phần của Thiên Uy tướng quân. Có lẽ vậy, nhưng thi thể khẳng định không phải tướng quân chân chính. Tô Tinh khẳng định nói, Cung Thái Vi đi qua, vì cái gì, chiếu theo cách nói của ngươi, Thiên Uy tướng quân hẳn là nam nhân rất mạnh mẽ, ít nhất mới xứng với tên tuổi Thiên Uy này. Cung Thái Vi gật đầu, truyền thuyết hắn xác thực dũng mãnh, mạnh mẽ vô cùng. Vậy là được rồi, nhìn thi cốt các đốt ngón tay yếu ớt lại còn bị đứt mấy chỗ, thật sự không giống người có thực lực mạnh mẽ Thiên Uy người. Tô Tinh đối với nàng ý bảo, chúng nữ tự nhiên là không rõ pháp y hiện đại, nhưng mà nghe Tô Tinh nói như vậy cũng hiểu được có vài phần đạo lý. Công tử quan sát thật sự thực sâu sắc, ngay cả hóa thành bạch cốt cũng có thể nhìn ra. Ngô Tâm Giải bội phục nói, quên đi, xem ra là mộ giả. Tinh nhìn chung quanh đại điện tiêu sái ngồi xuống. Cung Thái Vi đột nhiên cười nói, Tô Tinh công tử thật cho là như vậy sao? Thái Vi cô nương muốn nói cái gì? Tô Tinh quay đầu, bản cung cho rằng cổ trùng thiết kế cơ quan dày đặc đây nhất định chính là mộ tướng quân, không có lầm. Cung Thái Vi chắc chắn, người nói đó là tướng quân chân chính, nhưng là không phát hiện cái kiện Kim Ti Ngư Lân Giáp mà ngươi nói. Tô Tinh lộ ra một tia nghiền ngẫm, kia cũng không phải thi cốt của tướng quân, ý của Thái Vi cô nương là, gian cổ trùng này còn che giấu một đạo cơ quan. Tô Tinh trong mắt hiện lên một đạo quang mang khác thường. Khách chương.